Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 361, đại khái liền lên 100 tỷ tiền mặt đi. Lưu Sích Bình nói, một điểm này ta cũng từng cân nhắc qua. Bất quá chúng ta phát triển không thể trông cậy vào những người khác lựa chọn. Hơn nữa lấy Chu Vũ Kiệt bố trí, phỏng chừng khả năng đã sớm có phương án ứng đối. Hơn nữa lùi một bước tới nói, cho dù Kim Nhật ưu tuyển mất đi Baidu chống đỡ mà lâm vào khốn cảnh, kia trước nhất thu được ưu thế cũng là Mỹ Đoàn cùng Alibaba, mà không phải chúng ta. Mã Hóa Đằng một mực nghe mấy người đối thoại, cuối cùng nói, thức ăn ngoài thị trường sự tình, cho dù Kim Nhật ưu tuyển ở thế yếu, nhưng muốn hoàn toàn thất bại, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Đây đối với chúng ta tình huống trước mắt không có bất kỳ trợ giúp. Lưu Thành Minh nói, đêm xuân thời cơ đã qua, muốn trong vòng thời gian ngắn vượt qua fan letter thanh toán trên căn bản rất không có khả năng. Chúng ta đây liền trực tiếp nhất một điểm, vận dụng toàn bộ lưu lượng quảng bá QQ cùng với WeChat hồng bao, cho tới cho người sử dụng chỗ tốt, tặng điện thoại di động chi phí quá cao, sẽ không liên quan đến rất nhiều người. Không bằng chúng ta trực tiếp ngẫu nhiên đưa Tencent Video miễn quảng cáo đặc quyền hoặc là VIP đặc quyền, QQ tiền, QQ đủ loại hội viên chờ một chút. Cứ như vậy, cũng có thể thu được không dùng một phần nhỏ nhà đoàn thể. Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói, được, một khối này đều ưu đãi hạn mức, tự các ngươi nhìn làm đi. Ngoặc kép, ngày mùng 3 tháng 3, QQ cùng WeChat đồng bộ đẩy ra phát hồng bao hoạt động. Người sử dụng đang sử dụng hồng bao thì có nhất định xác suất hội nhận được tưởng thưởng đặc biệt như quy tiền, QQ hội viên, Tencent Video hội viên vân vân và vân vân. Ngày mùng 5 tháng 3, Alipay nghiệp giống nhau đẩy ra hồng bao, cũng có một ít tính thực chất khen thưởng như TMO hồng bao, miễn phí tiểu lễ phẩm chờ một chút. Bất quá fan letter cũng không hề để ý những thứ này, mà là toàn lực xử lý mới gia nhập fan letter thanh toán hệ thống tiểu thương gia. Những thứ này các thương gia tại Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên môn thuyết phục xuống, bắt đầu sử dụng fan letter thanh toán thu khoản mã. Có thu khoản mã, các thương gia rốt cuộc không cần là số không tiền vấn đề mà lo âu. Vì vậy, bọn họ cũng ở đây toàn lực hướng khách hàng đề cử sử dụng fan letter thanh toán. Bất quá cái này bồi dưỡng quá trình là yêu cầu rất dài thời gian rất lâu. Mấy năm cũng không phải là nhiều. Trước mắt, fan letter thanh toán cũng chỉ là chiếm tiên cơ kỳ ưu thế. Alibaba biết được fan letter động tác sau, cũng bắt đầu sử dụng cùng chiêu. Bất quá Alibaba cũng không có trải rộng cả nước thức ăn ngoài đoàn đội, vì vậy cũng chỉ có thể thông qua trên mạng quảng bá lại gửi qua bưu điện mã hai chiều. Đồng thời thông qua nữa Mỹ Đoàn thức ăn ngoài viên tới quảng bá. Nhưng người trước hiệu suất thấp, người sau lại vừa là hai nhà công ty hợp tác, quảng bá tốc độ tự nhiên cũng so ra kém Kim Nhật ưu tuyển. Hàng Châu thành phố, Alibaba trụ sở chính, cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Mã Vân nhìn trước mắt số liệu, cau mày nói. Thái Sùng Tân lắc đầu nói, này đã coi như là tốc độ nhanh nhất rồi. Trên mạng tiến hạ chúng ta cũng không sánh bằng Chu Vũ Kiệt. Trên mạng, Chu Vũ Kiệt tu tiêu cùng với fan letter lưu lượng không thua kém QQ. Tuyến hạ, Kim Nhật ưu tuyển là đầu điều dưới cờ công ty, trực tiếp nghe lệnh của trụ sở chính. Hơn nữa fan letter trước một bước nhanh chóng bố trí một khối này thị trường. Alipay muốn cùng lên có lẽ có thể, nhưng muốn vượt qua cũng quá khó khăn. Mã Vân nói, đi Chu Vũ Kiệt đã đi qua đường, trên căn bản không có khả năng thành công. Chúng ta đây thì phải đi cái khác đường đi. Chúng ta trực tiếp đi đại hình siêu thị, sau đó trực tiếp tiến hành phụ cấp, đầu điều tại buôn bán tài nguyên cùng với tài chính một khối này. Tồn tại không thể đền bù nhược điểm. Một mực theo Chu Vũ Kiệt so với sáng tạo, là Tencent hiện tại nguy cơ nguyên nhân căn bản. Nếu như ban đầu Tencent sớm một chút hạ quyết tâm cùng đầu điều so đấu tài chính, hiện tại cũng sẽ không thuộc về như vậy lúng túng tình cảnh. Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút nói, Đại siêu thị đối với thanh toán nhu cầu xác thực rất cao. Chỉ là, theo chân bọn họ hợp tác, truyền thống trực tiếp phụ cấp không thể được, còn phải cùng bọn họ tiến hành buôn bán đàm phán. Hơn nữa đại siêu thị đều có ổn định thu ngân hệ thống. Muốn cho bọn họ tiếp nhận Alipay, nhưng là đại công trình. Tiểu thương gia, đều là vốn nhỏ làm ăn, có tiền vào sổ là được, nhưng đại siêu thị không giống nhau. Thu tiền cũng phải đi chính quy đường đi, hoặc là tiền mặt hoặc là quẹt thẻ. Hiện tại nếu như nhiều hơn một cái con đường, đây chính là muốn động toàn bộ thu ngân quản lý hệ quản lý. Mã Vân lắc đầu nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là có thể nói hay không phục những thứ này đại siêu thị. Tiếp nhận chúng ta Alipay, điều này cũng đúng, Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, người sử dụng tiêu phí ghi chép, cũng là một loại số liệu. Nếu như người sử dụng môn đều sử dụng Alipay tại siêu thị tiêu phí, như vậy những số liệu này liền cũng sẽ bị Alibaba đoạt được biết. Cho dù siêu thị sử dụng che giấu thủ đoạn, có thể dùng Alibaba không biết người sử dụng mua sản phẩm là cái gì. Nhưng tiêu phí số tiền, tiêu phí thời gian, tiêu phí tần số một khối này, có thể không gạt được. Coi như trước mắt quốc nội điện thương lão đại, đại chuỗi siêu thị tập đoàn có thể nguyện ý để cho Alibaba được đến bọn họ nòng cốt số liệu. Mã Vân nói tiếp, thật sự không được, trước hết thu mua hoặc là nhập cổ một nhà có chút kích thước siêu thị. Chúng ta cũng cần phải tiến hành nhất định khảo sát. Ok, ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Thái Sùng Tân gật đầu nói, Kim Nhật ưu tuyển đoàn đội, vẫn đang toàn lực phối hợp, thay phần letter thanh toán mở ra tiểu thương phẩm thanh toán một khối này thị trường. Mà Chu Vũ Kiệt thì tại Thượng Hải thị một lần nữa gặp mặt Trung Tín. Giao thông ngân hàng công thương chờ fan letter cổ đông. Bây giờ fan letter, kích thước so năm ngoái thời điểm phần lớn. Mấy ngân hàng lớn đầu tư, cũng tự nhiên kiếm lời không ít. Mà lần này tới, hoặc là chính là Thượng Hải thị chia hoa hồng người phụ trách. Hoặc là chính là ngân hàng trụ sở chính phó tổng cấp bậc. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Chu Vũ Kiệt cười nói, Vương Tổng, Lâm Tổng, Diệp Tổng. Mời ngồi, Chu Tổng khách khí, mấy vị ngân hàng lão Tổng cũng khách khí nói. Một phen buôn bán lẫn nhau thổi sau đó. Tiến vào chính đề, Chu Vũ Kiệt nói. Vương Tổng, Lâm Tổng, Diệp Tổng, lần này ước mấy vị đến. Nhưng thật ra là có nhất bút lớn vô cùng hợp tác. Ta hy vọng Fan Letter có khả năng cùng Quý Hành đạt thành. Gì đó hợp tác. Fan Letter chẳng lẽ lại muốn đầu tư bỏ vốn rồi sao? Giao thông ngân hàng Vương Tổng cười hỏi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không phải, là ta có nhất bút cách xu tài chính. Muốn cất tại ngân hàng bên trong. Nhưng ta có cái yêu cầu. Ta phải muốn tùy thời có thể lấy ra. Hoặc là ít nhất có thể lấy ra một bộ phận. Không biết mấy vị có khả năng cho ta bao nhiêu lợi tức. Ngân hàng công thương Lâm Tổng cau mày nói. Chu Tổng, cái vấn đề này thật ra cũng không khó. Chúng ta bên trong ngân hàng bộ đều có quy định. Ta cũng có thể cho ngài một cái ưu đãi. Số tiền càng nhiều ưu đãi cũng càng nhiều. Chỉ bất quá Chu Tổng ý tứ. Không nên chỉ là dư tiền chứ. Logic rất đơn giản. Internet ngành nghề lợi nhuận. Đánh thắng ngân hàng. Chứ đừng nói chi là kia thấp ngạch tiền gửi ngân hàng hồi báo. Chỉ có người nghèo mới có thể suy nghĩ dư tiền. Người có tiền đều là dốc sức muốn vay tiền. Hơn nữa tiền gửi ngân hàng loại nghiệp vụ này, bọn họ mấy ngân hàng lớn cũng sẽ hoan nghênh, nhưng còn không đáng cho bọn họ mấy vị tự mình chạy tới nơi này. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói, chính là bình thường tiền gửi ngân hàng, bất quá tiền hơi nhiều, đại khái là hơn ngàn ức tiền mặt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.